Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 862, am hiểu nhất chết cũng không hằng vì phán phán minh chủ 5/10. Đáng tiếc trong nháy mắt Lâm Phong liền thất vọng rồi, có thể hủy diệt như vậy tiên môn đạo thống tồn tại, há lại dễ dàng như vậy ghi chép xuống. Cái này giống như trường sinh tiên cảnh giới cao thủ diễn hóa tiểu thế giới quá trình, không cách nào ghi chép vượt qua thực lực bản thân cao thủ đồng dạng. Cho dù là có trường sinh khí tức ở thể nội đều không được. Cái này tương đương với một loại quy tắc, đê vị lực lượng, không cách nào ngấp nghé cao vị lực lượng. Toàn bộ dị tượng đều lấp lóe lấy bạch quang, hoàn toàn không nhìn thấy nội dung trong đó. Chỉ có thể nghe được một số cao thủ nhóm tiếng hô. Có nam có nữ, trẻ có già có, không tốt, hộ tông trận pháp bị phá. Tất cả mọi người cùng ta nghênh kích địch nhân. Thánh nhân đây, chúng ta thánh nhân ở nơi nào? Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đào tẩu một cái tính một cái. Tất cả mọi người mau trốn. Đây là thiên địa hủy diệt dấu hiệu. Chạy đi. Nhất định phải chạy đi. Chúng ta có thể trốn nơi nào? Ngoặc kép, thiên địa đều đang sụp đổ, làm dị tượng bên trong bạch quang hiện lên. Vạn thánh môn vị trí vùng thế giới kia đã triệt để hỏng mất, lưu lại vô số hài cốt phiêu đãng trong tinh không. Mà vạn thánh môn bên trong hoàn toàn tìm không thấy mảy may sinh khí. Sau cùng một màn căn bản ghi chép không xuống, Lâm Phong đám người cũng không nhìn thấy, nhưng là kèm theo tấm màn rơi xuống một khắc cuối cùng, dị tượng bỗng nhiên bắn ra một trận chói mắt bạch quang, cơ hồ trong phút chốc cướp đi tầm mắt mọi người. Cho dù là vận dụng thần thức cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám trắng thế giới. Hồi lâu sau, đám người mới cảm giác được thân thể khôi phục, ánh mắt lần thứ hai trở về thân thể. Giật mình có loại cách một đời cảm giác, chân trời dị tượng đã hoàn toàn biến mất, phảng phất mọi thứ đều là một trận ảo giác, nhưng ba đại thế lực lưu lại một mảnh thi hài, đủ để cho người minh bạch đây không phải một cái ảo giác, mà là thực thực ở chuyện đang xảy ra. Liều mạng muốn chạy trốn Chu Vũ Thiên cao thủ, đang không ngừng tiến hóa trên đường Nguyệt Viêm Thiên cao thủ cùng U Minh Thiên cao thủ. Bản thân còn mang theo thắng lợi vui sướng, trong chớp mắt liền thành như thế tình trạng, sinh cơ triệt để tuyệt diệt, chỉ có một chút quân lính tản mạn trốn thoát. Bất quá lấy bọn họ thời khắc này tu vi, ở phương thiên địa này bên trong, có sống hay không xuống dưới, vẫn là cái vấn đề. Lâm Nhược Vũ trầm tư chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói ra, không biết các người có phát hiện hay không. Mỗi một lần dị tượng đều không phải là trống rỗng xuất hiện, tựa hồ muốn đạt thành một loại điều kiện, liền có thể chiếu lại một lần này bộ phận. Đám người vào qua Vân Hải, quá trình tiên điện, tự nhiên là cùng cái kia sáng lập tiên điện cao thủ có một tia gặp nhau. Thiên hôm nay một màn này, có lẽ xúc động ngày nào đó cái nào đó điểm, mới có thể sinh ra như thế tình huống. Nghĩ như vậy đến, khó trách những cái này dị tượng sẽ vô duyên vô cố xuất hiện. Chỉ là cái này nói không rõ ràng, rốt cuộc là tốt là xấu. Có lẽ ở trong vạn thánh môn, có khả năng biết rõ thiên địa hủy diệt duyên cớ. Nhưng là loại chuyện lớn này, đến cùng liên lụy sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Ngóng nhìn chiến trường, thiên lôi ý ở diệt sát, kiếp lôi phía dưới. Không có bất kỳ cái gì cao thủ sinh tồn, rất về phần bọn hắn mang theo người chữ vật pháp bảo. Cũng bởi vậy bể nát, đồ vật bên trong bị thiên lôi đánh thành cho tàn. Đây là nhằm vào trường sinh tiên thiên lôi, tiên vị pháp bảo chất liệu, tự nhiên là nhịn không được. Quét sạch còn sót lại chiến lợi phẩm, phân lượng mặc dù nhiều, nhưng là đại bộ phận đều đã bị thiên lôi phá hủy. Chúng ta rời đi a. Lâm Phong thở dài, nói không rõ ràng trong lòng mình bây giờ là cảm thụ gì. Nhưng thoạt nhìn vạn thánh môn tất cả, cũng không phải là đơn thuần như vậy sự tình. Nhóm người mình làm mỗi chuyện, đều có thể đưa tới thiên địa hô ứng. Lại hiện ra năm đó một màn, cái này hoặc giả chính là trường sinh khí tức tác dụng. Đem tất cả tin tức chứa đựng ở trong đó, trở thành một cái vật dẫn, tiến một bước sáp nhập vào trong thiên địa, mà phát động loại này dị tượng điều kiện. Hơn phân nửa là cùng cái kia trường sinh khí tức sinh ra liên quan. Lớn như thế chuyện kinh khủng, sợ là về sau cũng lại không thể tùy ý chém giết, mà là phải chú ý đến, không muốn gây nên thiên địa phản ứng. Nếu không đối mặt loại cấp bậc kia thiên lôi, động một tí chính là chết, không có chỗ chôn. Đáng tiếc, lão Tam cảm khái một tiếng, nàng ánh mắt tại chiến trường lưu luyến. Nơi đó có rất nhiều chân quý kinh văn điển tịch, có rất nhiều quỷ dị tu luyện chi pháp. Đối với nàng mà nói, là cái to lớn bảo khố, muốn trong lúc nhất thời móc sạch sẽ, là rất không có khả năng sự tình. Trừ phi cho nàng thời gian, từng cái một bắt tới, một điểm nhỏ khảo vấn bản thân cần có nội dung, rời đi một khoảng cách, Lâm Phong thần thức liếc nhìn phía dưới. Lập tức cả kinh kêu lên, không tốt, có người ở tiến công chúng ta chiến thuyền. Cái này khiến Lâm Phong đám người trong lòng siết chặt. Xí Dương Thiên trên chiến thuyền, nhìn như tu sĩ cảnh giới đều không cao, nhưng là đây đã là Xí Dương Thiên bạt tiêm một nhóm nhỏ người. Nếu như cứ như vậy tổn thất ở chỗ này, Xí Dương Thiên lúc đầu nội tình còn kém, sợ là sẽ phải càng thêm thê thảm. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói, không phải có lão đại có đây không? Lão ngũ tốt xấu cũng có thể phụ một tay a. Có đại thánh pháp chỉ, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết thực lực, cho dù là gặp được thiên quân vạn mã, liều lĩnh thôi động pháp chỉ, đủ để đem địch nhân trảm diệt mới đúng. Lẽ ra không nguy hiểm gì, có đại sư tỷ ở đương nhiên có thể yên tâm. Nhưng là đại thánh pháp chỉ giống như xảy ra vấn đề, ta cảm giác không thấy tồn tại. Lâm Phong lắc đầu, đại thánh pháp chỉ là đám người tại phiến thiên địa này bên trong ỷ vào. Tuy nói Lâm Phong đám người sức chiến đấu quá mạnh, đủ để quét ngang rất nhiều đối thủ, nhưng là cân nhắc đến muốn bảo vệ những người khác, liền có chút cố hết sức. Đám người toàn lực tiến lên, không bao lâu liền đến Xí Dương Thiên chiến thuyền phụ cận. Hai chiếc chiến thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung, gắt gao ngăn tại Xí Dương Thiên chiến thuyền hai bên, khiến cho Xí Dương Thiên chiến thuyền căn bản trốn không thoát. Tiếp theo riêng lấy chiến thuyền quy mô, liền Xí Dương Thiên loại kia chiến thuyền, có chạy hay không qua được đối phương, vẫn là hai việc khác nhau tình. Mà đại thánh pháp chỉ khí tức quả nhiên đã tiêu thất vô tung. Lâm Phong sờ lên trên người mình, hộp ngọc vẫn còn, nhóm người mình giấu đại thánh pháp chỉ tựa hồ không có ảnh hưởng. Đại sư tỷ trên người cũng có, nhìn tình huống bên này, nàng tựa hồ không có sử dụng đại thánh pháp chỉ, dù sao lấy lực lượng của nàng, đủ để đè ép những người khác đi đánh, trừ phi là muốn bảo vệ những người khác. Nếu không căn bản không cần vận dụng pháp chỉ lực lượng. Rời đi Lâm Phong đám người, Xí Dương Thiên chỉ có Dịch Thiên Tuyết cùng Lăng Vi hai cái trường sinh tiên cao thủ. Thậm chí Lăng Vi hay là cái phụ trợ, cơ hồ sẽ không lên chiến trường, nhưng nàng một người cũng đủ để ổn định loại tình huống này. Lâm Phong tò mò quan sát đối phương chiến thuyền, nghi ngờ nói, đây là một tộc kia chiến thuyền. Từ vẻ ngoài công nghệ nhìn lên đến, cùng U Minh Thiên chờ mấy thiên đều có khác biệt. Không phải lấy hài cốt xào huyệt luyện chế mà thành. Thế mà cùng loại với Xí Dương Thiên công nghệ, là lấy luyện khí phương thức rèn luyện mà thành. Bất quá từ lực lượng cấp độ tới nói, song phương là không thể so sánh. Dù sao Xí Dương Thiên chỉnh thể rớt lại phía sau tại mặt khác mấy thiên. Điểm ấy không có chút ý nghĩa nào. Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn sang, giật mình nói, Đây chẳng lẽ là, nàng muốn nói cái gì? Mọi người trong lòng đều hiểu. Dù sao trong cửu thiên, nhân tộc độc chiếm một thiên, mà luyện khí loại hình phương thức. Tuy nói mặt khác mấy tộc cũng đã biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không như nhân tộc như vậy nghiên cứu triệt đề. Dù sao nhân tộc ở thân thể phương diện là không có ưu thế. Cho nên pháp bảo cường độ chính là trọng yếu nhất. Chỉ cần nắm giữ một cái pháp bảo cường đại, cũng đủ để đang cùng đối thủ trong tỷ đấu gia tăng phần thắng. Thương mang thiên người, bọn họ không phải đã bị đánh cho tàn phế sao? Lại còn có người tới. Lâm Nhược Vũ cũng giật mình nói, nhân tộc hơn phân nửa là thương mang thiên người. Bất quá một thiên này tương đối thảm liệt. Liền tình huống trước mắt đến xem, Hứa Linh Vân thể nội tàn hồn đại lão, hẳn là từng thiên chủ. Nàng thực lực làm sao không nói trước, đó là đủ để cho ngực phẳng cô nàng tự mình động thủ chém giết cao thủ. Cho nên có thể kết luận, ngực phẳng cô nàng cũng là cấp số này cao thủ, thậm chí còn có thể là cửu thiên chi tranh người thắng. Bởi vì hiện tại chỉ nàng sống sót. Mặt khác đại lão, dựa theo Lâm Phong kinh lịch đến xem, hơn phân nửa cũng là chết. Tuy nói loại này cấp bậc đại lão, am hiểu nhất chính là chết cũng không hàng. Ba cái đại lão giấu ở nơi chôn xương, U Minh Thiên Thiên chủ đại lão, đoán chừng hẳn là cũng đi một bên kia. Còn dư lại tạm thời không biết rõ tình hình, nhưng hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Dù sao cửu thiên chi tranh, có thể sống sót thiên chủ, chỉ có thể là một người mà thôi. Nữ đế cùng tiểu đại lão lúc trước cũng là đến từ một thiên này. Bất đồng chính là tiểu đại lão chạy trốn tới U Minh Thiên, trở thành U Minh Thiên cấp dưới, cũng tự nhiên là thành tiêu diệt thế lực còn sót lại một phương diện. Nữ đế cùng bộ phận tộc nhân bị bồ ma thụ cuốn đi, chạy trốn tới bên trong Xí Dương Thiên, giống nhau thiên địa người, bởi vì cảnh ngộ khác biệt, hoàn toàn đi về phía hai thái cực. Lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn, thương mang thiên khốc liệt đến đâu, đó cũng là cửu thiên một trong, bây giờ lại còn có thể cầm được ra cao thủ đến tham dự vào vạn thánh môn sự kiện, cái kia nhưng mà năm đó chiến trường chính. Như thế nói đến lời nói, Xí Dương Thiên đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vậy mà suy bại đến loại trình độ này, nội tình mất hết, cao thủ toàn bộ bại vong, truyền thừa cũng hoàn toàn bị tuyệt diệt. Không nghe nói Xí Dương Thiên là chiến trường chính, vì sao lại sẽ gặp như vậy đả kích? Đại tỷ đang cùng bọn họ đơn đấu. Lâm Nhược Vũ chỉ chiến thuyền vị trí giữa, nơi đó có mấy cái thật nhỏ bóng người. Mắt thường cơ hồ yếu ớt đến nhìn không thấy. Lấy Lâm Phong đám người tu vi mà nói, thấy rõ ràng cũng không là vấn đề. Song phương tranh đấu, Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Xí Dương Thiên tư chất đánh giá, đó là nhìn tổng hợp phương diện, muốn tham khảo rất nhiều nhân tố. Dù là tư chất người cường hoành đến cực hạn, phương diện khác hơi kém mà nói, tư chất tổng thể cũng dậy không nổi. Làm như vậy chỗ tốt duy nhất, lấy Dịch Thiên Tuyết loại này cửu tinh tư chất mà nói, nàng tất cả phương diện cũng là trong đó người nổi bật, cho nên cường đại đến đám người không cách nào tưởng tượng. Mà một ít thiên địa chỉ có một bàn về căn cốt, tư chất, linh căn, cái này tương đối phiến diện. Có ít người tư chất 10 điểm xuất chúng, nhưng là tương lai thành tựu cũng là có hạn, hơn phân nửa là căn cốt linh căn chờ kéo xuống tiêu chuẩn. Như Ngũ Đại Châu như vậy, mặc dù không rõ ràng, nhưng là có thể ở không rõ ràng bên trong đạt tới cửu tinh trình độ. Thiên hạ chỉ này một người, nàng mạnh, cả thế gian hiếm thấy, không đơn thuần là Xí Dương Thiên tìm xem không đến đối thủ. Ngay cả gia Xí Dương Thiên đều khó mà tìm tới đối thủ thích hợp. Dịch Thiên Tuyết vạn bất đắc dĩ chơi lấy thanh huyền kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn bị nàng một kiếm thiêu phiên cái gọi là thiên tài. nhìn một chút đối phương cầm đầu mấy người nói, các ngươi cái gọi là thiên tài, chính là cái này bộ dáng sao? Cảm giác ngay cả ta sư đệ cũng không sánh bằng, bị nàng như vậy khinh thị, đối phương đương nhiên sẽ không phục, lập tức khẽ nói, nữ nhân, ngươi rất mạnh, điểm ấy chúng ta thừa nhận, nhưng là chúng ta cũng không phải người nào có thể lấn nhục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.